xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5642, cha nam chính người ái mộ, 31. Góc truyện audio.com. Cha, phụ hoàng, Lăng Kha thần phát hiện linh lực của mình bị khóa lại. Có chút khiếp sợ nhìn xem Lăng Thịnh, không biết rõ chuyện gì xảy ra, vừa rồi đều còn rất tốt. Rõ ràng là uống xuống chén rượu này mới khiến cho linh lực của hắn bị phong tỏa lại. Hắn đầu óc có chút rối bời. Rượu này, là cao nhân kia cho sao? Chỉ là phụ hoàng tại sao phải cho hắn uống vào? Lăng Thịnh nhưng không có để ý tới Lăng Kha thần ý tứ. Quay người đi đến thả bốn cái đại yêu bảo bối cái dương trước mặt. Đem mở dương ra, đem đồ vật bên trong từng cái lấy ra loay hoay. Trên mặt đều là vẻ tham lam. Chậm tốt hoàng nhi, không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm ra mặt thời gian, ngươi liền đem đồ vật mang về. Không hổ là thiên đạo sủng nhi, chính là không giống. Lăng Thịnh âm thanh âm trầm truyền đến, liền tính Lăng Kha thần có ngốc cũng biết Lăng Thịnh không thích hợp. Ngươi là ai? Hắn đầu tiên phản ứng là có người nào chiếm cứ Lăng Thịnh thân thể, cũng không tin Lăng Thịnh bản thân liền là một người như vậy. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, phụ hoàng tại trong lòng của hắn đều là một cái tốt phụ thân. Phụ hoàng hắn, làm sao có thể lộ ra loại kia biểu lộ, còn nói với hắn như thế âm dương quái khí lời nói. Khẳng định là có cái gì yêu vật, chiếm cứ phụ hoàng hắn thân thể. Đúng vậy, chính là như vậy, Lăng Kha thần bỏ qua trong lòng bối rối. Sắc mặt trấn định nhìn xem Lăng Thịnh. Hắn hiện tại không những không thể sử dụng linh lực, liền thân thể đều có chút sơ cứng, đều có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Phảng phất cỗ thân thể này căn bản cũng không phải là hắn. Thân thể cùng linh hồn tách ra, hắn đã là cái tu sĩ, nhưng là bây giờ liền linh hồn xuất khiếu đều làm không được. Linh hồn cùng thân thể tách ra, nhưng lại bị thân thể cầm cố lại. Cái kia rượu, đến tột cùng là cái gì? Cái này chiếm cứ phụ hoàng hắn thân thể yêu vật, còn không biết có cái gì mục đích, chẳng lẽ, là cái kia cái gọi là cao nhân? Lăng Kha thần đầy trong đầu đều đang nghĩ, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời đều quên cân nhắc làm sao thoát thân. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn câu thông ẩn tàng không gian chữ vật thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản câu thông không được. Hắn lúc này là thật sự rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình bị giam cầm đến trong thân thể. Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Kha thần không cho rằng phụ hoàng hắn sẽ đối hắn làm chuyện như vậy. Sở dĩ không đem người trước mắt xem như Lăng Thịnh cũng không giận, chỉ là tại nơi đó cầm bốn cái đại yêu đồ vật chậm rãi thưởng thức. Cảm thụ được phía trên dư thừa lực lượng, hắn trong mắt kích động đều muốn tràn ra tới. Một ngày này, hắn chờ quá lâu, nếu không phải xác nhận nàng thật bị thương nặng, hắn còn không dám nhanh như vậy hành động. Qua tối nay, hắn liền rốt cuộc không cần trải qua sinh lão bệnh tử thống khổ. Thọ cùng trời đất, toàn bộ thế giới lực lượng, đầy đủ để hắn siêu thoát, đến mức lực lượng bị toàn bộ cướp đoạt, dẫn đến phương thế giới này hủy diệt, thì tính sao đâu, đây bất quá là thế giới bên trong một cái. Hắn đều đã vượt ra, đi mặt khác thế giới sinh tồn cũng giống như vậy. Cái gì nhân gian đế vương, vinh hoa phú quý, còn không phải chạy không thoát ốm đau tra tấn, chạy không thoát tử vong, nơi nào có làm tiêu dao thần tiên thời gian thoải mái. Kỳ thật trẫm nhiều như thế con cái bên trong, vẫn thật là thích nhất ngươi, ngươi là trẫm ưu tú nhất nhi tử. Lăng Thịnh đột nhiên cảm khái, cũng không phải hắn muốn nói nhảm. Mà là hắn chuẩn bị hiến tế nghi thức còn chưa tới thời gian. Hiện tại đồ vật có, giúp hắn ngăn tay người có, liền chênh lệch chuẩn xác nhất thời gian. Đợi đến nửa đêm, toàn bộ thiên địa nhất là yên lặng thời điểm, hắn động thủ mới sẽ không kinh động những người khác, nhất là nàng, hắn sợ động tĩnh quá lớn. Đến lúc đó nàng đột nhiên xuất hiện liền không tốt lắm. Dù cho hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, theo hệ thống bên trong hối đoái đi ra bảo bối, đầy đủ hắn cử hành xong hiến tế nghi thức, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.